Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, đây không phải là mộng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm lúc về đến nhà. Sắc trời đã trễ lắm rồi, người nhà đã ngủ rồi. Chân phàm liền lặng lẽ đánh thức En. En sau khi rời giường, thấy được chân phàm lãnh về tới một đứa bé, không kiềm được sững sốt một chút. Sau đó liền không nói gì. Thay Steve sắp xếp xong xuôi gian phòng, Steve ở tại gian phòng sau đó. Chân phàm đi ra hướng về phía En nhỏ giọng cười nói. Cảm ơn ngươi. En ánh mắt chợt tránh nhìn chân phàm, cắn môi một cái nói. Vốn là ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là bây giờ ta lại không kỳ quái. Ta nhìn đứa trẻ vẻ mặt cùng ban đầu Claire không sai biệt lắm, cho nên ta biết đứa bé này nhất định rất thống khổ. Nếu không ngươi cũng không biết mang hắn tới. Không thể không nói En thật rất nhạy cảm. Đặc biệt là đối với giống như Claire như vậy đứa trẻ nhạy cảm. Cho nên nàng đối với Steve rất là đồng tình. Bởi vì là đồng tình, nàng liền hướng về phía đứa trẻ có dũng khí không cùng tầm thường lòng thương hại. Điểm này thậm chí là Maria cũng kém hơn cái này Steve. Đây là cảm động lay động tình tâm. Người quyết định thu nuôi hắn vẫn là chỉ là vì giúp hắn chữa bệnh. En hướng về phía chân phàm nói. Nếu như chẳng qua là giúp hắn chữa bệnh mà nói, ta cũng không cần mang hắn tới. Hắn có thể thấy linh hồn người, giống như là Claire vậy. Nhưng là ta không phải chỉ là giúp hắn đem loại thiên phú này che giấu, mà là hẳn để cho hắn đi chính diện đối mặt loại thiên phú này. Đem loại thiên phú này đổi thành là hắn yêu thế. Chân phàm hướng về phía En nói. Claire lựa chọn một cái bất đồng đường. Cho nên nàng không cần thiên phú thì có thể làm cho mình ánh sáng bắn ra bốn phía. Nhưng là đứa bé này không giống nhau. Hắn không có ở trường học lâu quá. Cho dù là dừng lại, cũng chỉ là rất nhỏ một đoạn thời gian. Phần lớn đều là ở nhà. Hắn không thành được Claire như vậy. Chấm ngoặc kép. En nghe chân phàm giải thích, gật đầu một cái, nàng là hết sức rõ ràng. Nếu như không phải là chân phàm mà nói, cuối cùng Claire cũng có thể sẽ đi lên nghỉ học con đường này. Bởi vì là nàng hoàn toàn không cách nào thích ứng ở trường học sinh sống. Là chân phàm để cho Claire học sinh mới, cho nên Claire có thể tiếp tục học xong nàng trung học. Cùng En nói chuyện một hồi, chân phàm cuối cùng đưa En tới cửa. Cùng En muốn đi vào lúc này chân phàm liền nhẹ nhàng kéo một chút En cánh tay. Sau đó gặp đầu phụ đã qua. Nhỏ giọng nói. Chờ đóng cửa. En, tối hôm nay ta không địa phương ngủ. Cho nên, cùng ta tới. En bị chân phàm như vậy lặng lẽ nói chuyện. Hơi nóng phun ở nàng bên lỗ tai. Làm cho nàng cảnh bên nhung nhung sợi tóc nhẹ nhàng gãi động da thịt. Ngứa một chút, trong lòng cũng nóng. Giận trách trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Có chút nhỏ nữ sinh giận dỗi vậy nhẹ nhàng hừ hừ nói. Ta buồn ngủ nhưng là thanh âm thấp được từ mình cũng sắp không nghe được. Nhanh đẩy một cái chân phàm. Xoay người tiến vào cửa phòng. Nhưng chưa đóng cửa. Cũng không biết là quên mất. Hay là cố ý. Chân phàm cười hắc hắc. Hướng bên trong nhìn xem. Liền hướng Steve trong phòng đi tới. Sau đó đẩy cửa vào. Steve đang ngồi ở giường của mình bên ngẩn người. Thấy chân phàm đi vào. Liền hướng về phía hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Một cái lao thẳng đến mình chôn ở cá nhân trong thế giới đứa trẻ 9 tuổi. Bỗng nhiên lúc này đã đến một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Cái này làm cho hắn nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng. Cứ việc hắn trong mắt lại cũng không thấy được những cái kia để cho hắn đồ sợ hãi. Làm sao rồi? Không ngủ được. Chân phàm ngồi chồm hổm xuống. Cơ hồ liền có thể cùng ngồi ở mép giường Steve nhìn thẳng. Hắn nhìn Steve nói. Bây giờ, ở chỗ này, người không thấy được bất kỳ những thứ đó tồn tại. Hơn nữa người cũng cảm thấy. Nơi này hoàn cảnh rất thoải mái. Có thể làm cho người cảm giác được toàn thân cũng tràn đầy một cổ lực lượng. Đúng không? Steve gật đầu một cái. Sau đó nhìn chân phàm. Ánh mắt sáng trông suốt. Ta, thật lại cũng không thấy được những thứ đó sao? Hắn rất mong đợi nhìn chân phàm. hắn đã bị những cái kia đáng giận linh hồn làm vô cùng sợ hãi. Cho nên khẩn cấp muốn bỏ rơi bọn họ, lần nữa tìm về thuộc về mình cuộc sống yên tĩnh. Không, Steve, ngươi vẫn có thể thấy bọn họ. Chỉ cần ngươi đi ra biệt thự này, ngươi là có thể thấy bọn họ. Nhưng là, ngươi tại sao phải sợ bọn họ? Chính là bởi vì là bọn họ dáng dấp rất xấu xí. Hoặc là nói bọn họ để cho ngươi cảm thấy chán ghét. Vẫn là bọn họ có thể tổn thương ngươi. Trần Phàm chăm chú nhìn hắn nói. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi đi ra biệt thự này. Nhưng là ta muốn ngươi có một ngày. Mình có thể có dũng khí đi ra biệt thự này. Như vậy, trên cái thế giới này cũng chưa có bất kỳ sự việc có thể để cho ngươi sợ hãi. Ngươi được từ mình đi khắc phục nó. Được không? Nghe được Trần Phàm nói như vậy. Steve tựa hồ có chút thất vọng. Hắn nhìn xem Trần Phàm. Tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là vừa cúi đầu. Nơi này tựa hồ cùng trong nhà có rất lớn bất đồng. Ít nhất mình không cần thấy những cái kia chán ghét những tên. Nhưng là cùng trong nhà có tựa hồ là giống nhau. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể cùng mình còn có mình đồ chơi cửa chơi. Bất quá lại cũng không cần buổi tối ngủ đến dưới giường mặt đi. Đây là một đại thay đổi. Bất quá suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng đủ hài lòng. Người được từ mình đổi dũng cảm một chút. Người biết không? Trần Phàm bỗng nhiên kéo Steve tay nói. Người biết không? Ở nơi này có một cô gái. Nàng so ngươi lớn. Là con gái ta. Nàng khi còn bé cùng ngươi trải qua là giống nhau. Cho nên, ngươi ngày mai có thể cùng nàng chơi với nhau. Dĩ nhiên còn có Maria. Còn có bé bằng. Bọn họ đều là bạn ngươi. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến nước Pháp. Rất nhanh sẽ trở lại. Chờ ta trở lại. Ta dạy ngươi như thế nào đối phó những cái kia hù dọa ngươi hoặc là để cho ngươi người đáng ghét. Ngươi nguyện ý học tập như vậy thủ đoạn sao? Ta là nói. Đuổi đi những cái kia linh hồn. Hoặc là giết chết chúng. Thậm chí là đem bọn họ thu. Bỏ vào ngươi muốn để cho bọn họ đi vào địa phương. Ngươi muốn học không? À, Steve đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó cũng có chút kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Phàm. Mặc dù không có hô to kêu to, nhưng là ít nhất hắn ở tư tưởng ở trên đã có một cái so sánh tốt biết. Ta có thể bắt được những thứ đó, hơn nữa vẫn có thể giết chết chúng. Cái này là thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi sau này có thể nghiêm túc học tập là được rồi. Ngươi nguyện ý không? Trần Phàm cười sờ đầu của hắn một chút nói. Nếu như nguyện ý, ngươi liền làm ta học trò đi. Ở Trung Quốc chúng ta, học tập đạo thuật sau đó, ngươi liền có thể làm được hết thảy các thứ này. Bất quá, ngươi bái ta làm sư phụ sau đó, phải nghe theo từ ta đối với học hành của ngươi an bài. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Steve còn không chờ Trần Phàm nói xong, liền không kịp đợi gật gật đầu nói. Ngươi là Trung Quốc ma pháp sư sao? Có thể bắt được linh hồn. Chính là như vậy ma pháp sư. Bọn họ rất lợi hại. Ngài là lợi hại nhất ma pháp sư. Phải không? Nói xong rất tha thiết nhìn Trần Phàm. Không, ta không phải ma pháp sư. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Steve Chí tưởng tượng đến lúc đó rất phong phú. Nhưng là hắn cũng cảm thấy không lộ ra một tay. Cái này đứa nhỏ có thể sẽ không tin tưởng. Vì vậy liền cổ tay lộn một cái. Nhất thời một đoàn ngọn lửa liền xuất hiện ở tay Trần Phàm vỗ lên. Lờ lững, thiêu đốt màu xanh nhạt ngọn lửa. Vô cùng lóa mắt, để cho Steve nhất thời nhìn ngây dại. Sững sốt một lúc lâu, mới kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Trời, người thật sự là ma pháp sư. Chấm ngoặc kép, Steve ánh mắt, ở ngọn lửa nhảy trong. Lóe lên kinh ngạc vui mừng thần sắc. Ta cũng biết, nếu như trên cái thế giới này có linh hồn mà nói. Như vậy nhất định thì có khắc chế bọn họ ma pháp sư. Chẳng qua là ta còn không có chờ được chính là. Không nghĩ tới ngài chính là. Ta nguyện ý làm hết thảy sự việc. Chỉ cần ngài có thể trợ giúp ta. Để cho ta đi theo ngài học tập ma pháp là được. Ta sẽ đem những cái kia xấu xí những tên cũng đốt chết. Không. Ta không phải ma pháp sư. Trần Phàm cảm giác được mình có chút lộng khéo thành vụng. nhưng là vẫn là một lần nữa hủy bỏ Steve. Hắn cũng biết, bây giờ hắn nói chính hắn là thượng đế Steve cũng sẽ tin tưởng. Đứa nhỏ này cần gấp cho mình dũng khí và hy vọng. Mà mình chính là của đứa nhỏ này hy vọng. Ta là đạo sĩ. Được rồi, ngươi không hiểu phải không? Ta chỉ có thể đã nói như vậy. Đây chính là Trung Quốc ma pháp sư. Trung Quốc ma pháp sư vậy cũng gọi là đạo sĩ. Biết không? Hơn nữa ngươi muốn học tập. Ta chính là sư phụ ngươi. Giống như là phim công phu bên trong. Bái sư vậy sư phụ. Rõ ràng. Trần Phàm tận lực để cho Steve rõ ràng. Ta biết. Ta xem qua vậy kiểu phim. Không tới trước Steve lý giải trừ đứng lên không có một chút độ khó. Hắn trơ mắt nhìn Trần Phàm nói. Ngài lúc nào dạy ta? Ta cũng không thể chờ đợi. Đợi ta trở lại. Ta sẽ dạy ngươi. Biết không? Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Bây giờ ngươi muốn làm chính là thật tốt ngủ. Ngày mai ta đem ngươi giới thiệu cho những người khác biết. Đợi ta trở lại sau đó. Ngươi chính là ta tiểu đồ đệ. Được rồi. Tối hôm nay liền tới nơi này. Được không? Trần Phàm vừa nói liền đứng lên. Cùng Trần Phàm đi tới cửa lúc này Steve bỗng nhiên liền gọi lại Trần Phàm. Nhìn xem hắn. Rất nghiêm túc hỏi một cái vấn đề. Ngài là thật, phải không? Nói xong nhìn chằm chằm Trần Phàm xem. Thật giống như Trần Phàm sẽ sau đó một khắc bỗng nhiên lúc này liền biến mất vậy. Để cho hắn có chút mong đợi cũng có chút sợ hãi bất an. Cái gì? Trần Phàm sững sốt một chút. Rất hiển nhiên, hắn không có nghe hiểu đứa nhỏ này những lời này là muốn biểu đạt ý gì. Ngài là thật sao? Ngài không phải ở ta trong mộng xuất hiện sao? Ta đang suy nghĩ, ta bây giờ có phải là đang nằm mơ hay không? Ta không muốn tỉnh lại. Sau đó đang đối mặt vậy hết thảy đáng sợ tình cảnh. Chúng luôn là đang hù dọa ta. Muốn để cho ta làm một ít đáng sợ sự việc. Để cho ta từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Hoặc là cầm lên đao cắm vào ngực mình. Chúng luôn là như vậy. Ta không muốn đây chỉ là một mộng. Nói cho ta, đây không phải là mộng được không? Sư phụ, Steve hướng về phía Trần Phàm dáng vẻ đáng thương. Để cho Trần Phàm có chút không đành lòng. Không, Steve, hết thảy các thứ này đều là thật. Người đã thoát khỏi chúng. Bây giờ phải làm, liền là như thế nào chiến thắng chúng. Hơn nữa, giết chết chúng. Phải biết, chúng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Trần Phàm vừa nói vừa đi tới. Nhéo một cái Steve tay. Lúc này mới gật đầu một cái. Ra cửa, ta có thể chiến thắng chúng. Steve bỗng nhiên liền cười. Hết thảy các thứ này đều không phải là mộng. Nhìn Trần Phàm rời đi. Cũng chỉ còn lại tự mình một người lúc này Steve dùng sức bấm mình một chút tay. Rất đau, đây là trong mộng không cảm giác được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyencv.com/teacong-nosiung-dai-nosTSANS-nosSUYNS-DE-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.